cái khu rừng hay là cái trung xứ hay là bán nát. Bán nát là khu rừng. Khu rừng ở đây tức là cái nơi mà mình sống, chẳng hạn như cái rừng mình đến tới đây có một cái rừng ở Đồ Lá Giang này, tên khu rừng này. Từ khu rừng ở đây cũng được định nghĩa là một làng, một cái làng, một cái ốc, một cái xóm. Và khu rừng ở đây cũng được hiểu nghĩa như là một cái thị trấn, một cái chỗ, một cái làng, một cái thị trấn, một cái làng ấp, và mãi là một cái thị trấn. Khu rừng ở đây được nghĩa theo nghĩa là một nước, một quốc gia, ở trong tiên kỳ đã có vậy. Và khu rừng ở đây cũng được nghĩa là với một người bạn, với một người thân, với một người nhà, với một người quen. Thì khu rừng ở đây được nghĩa là nếu sống là người nào mà ở đó người ta nuôi mình nhưng mà chúng ta không được thì cũng phải bỏ. Mà sống là người nào mà người ta cũng không giúp đỡ mình được mà mình tu tập không được cũng phải bỏ. Sống gần cái người nào mà người ta giúp đỡ mình tu tập được mà cái đời sống vật chất khó khăn, sống với người đó mình phải ở lại. Sống với người nào mà mình tu tập được mà người đó giúp đỡ cho mình đời sống vật chất dễ dàng thì phải ở lại. Đó là bài kinh gọi là khu rừng mà chúng tôi trích cái trong bài kinh Trung Bộ để trình bày ở đây. Còn lại khoảng 15 phút nữa thì chúng tôi xin được giải thích về ý nghĩa của bài kinh. Thưa quý vị, ở đây có hai cái trú xứ, hai loại trú xứ. Và nói rộng là bốn loại trú xứ. Về hai loại, bốn loại trú xứ này tức là hoặc bốn người thân cận. Mà ở đây Đức Phật, cái nội dung bài kinh là Đức Phật quan trọng cái đời sống tu tập, đời sống tâm linh. Rõ ràng là trong bài kinh này nói nếu như đời sống vật chất khó khăn nhưng mà đời sống tâm linh tu tập được thì ở đó phải ở lại. Mình sống gần cái người nào mà cái người đó có thể đời sống mà vật chất nó khó, nó cực khổ, người đó không giàu, họ nghèo, họ có thể giúp cho mình được cái gì đó nhưng mà mình ở gần người đó thì tu được, chánh niệm được, tu tập được thì với người này mình phải ở lại. Còn với người nào mình sống mình ở gần mà cái người này mình không tu tập được, mình phiền não, không tu tập được, mình nhiều phiền não thì trường hợp này cái người này mình phải bỏ, không được ở lại. Giờ cái người này họ giúp cho mình, họ nuôi mình, họ giúp đỡ cho mình nhưng mình không thể lại nè. Mặc dù sống với người này thì mình ăn sung một chút, đầy đủ vật chất nhưng mà cái đời sống tâm linh của mình có đời sống chánh niệm tu hành mình sống mà đầy đủ vật chất trong kiếp này mình chỉ sướng một kiếp mà mình không tu tập được thì mình khổ cả ngàn kiếp, cả trăm ngàn kiếp. Cho nên là khổ một kiếp hơn là mình phải khổ nhiều kiếp. Có khi mình ở đây, quý vị ở đây có thể khổ được, không bằng tiện nghi giống như ở chỗ khác. Ăn uống thì nó cũng đơn giản. Rồi đời sống tiện nghi cũng đơn giản. Có thể nó cực khổ một chỗ khác. Vì ở đây xa xôi thì những người đến tiếp chủ cúng dường thì cũng khó khăn. Những người đến đây mà tu thì đa số là đời sống vật chất họ cũng cao. Những người đến đây tu tập với chúng ta ấy, thì những vị này về cái tiền của họ cũng không có nhiều, do đó là cái sự bố thí lập phước cũng hạn chế. Còn những người mà họ không ở đây nói chỗ khác thì họ làm ăn buôn bán giàu có, mà chùa mà Phú Sơn thì nó xa, thế nhiều khi người ta muốn làm phước phước cái tăng cái tục hay là vân vân thì nó cũng khó khăn hơn những cái chùa mà nó gần tiện đường xe, tiện đường đi lại. Thì khi mình ở đây mình thấy cảm thấy là mình tu được thì phải ở, mình chấp nhận cái cực khổ một kiếp, kiếp này mà mình không có khổ nhiều kiếp. Còn nếu mình sợ cực khổ rồi mình từ bỏ, mình không có tu tập thì mình có thể sướng một kiếp nhưng mà mình khổ nhiều kiếp. Cho nên trong bài kinh Cung Đường này để định hướng chúng ta, giúp chúng ta chọn một cái trú xứ, mà trú xứ đó là trú xứ hướng chân thật, trú xứ mà có thể giúp chúng ta được tu tập. Và chúng ta cũng không phân vân, cũng không có có một cái tâm gọi là suy nghĩ, mình nghĩ rằng ở đây rồi ở chỗ kia nó sung sướng hơn, nó đầy đủ hơn, ở đây nó khó khăn hơn, rồi mình không biết mình như vậy thì mình quyết định ở đây mình có bị thiệt ngoài không, mà ở chỗ kia thì nó dễ dàng hơn, thì mình cái tâm mình nó phân vân. Khi mình làm cái này rồi á, mình tâm mình hết phân vân, không phân vân. Cái chỗ mà nó sung sướng mà không tu được thì đứa con này bảo phải đi ra, đi rời khỏi chỗ này. Cho nên mình nghe lời lại để giúp Phật mình được an lạc, được hạnh phúc, an vui đời này đời sau. Còn nếu mình nghe lời giúp bản thân mình thì mình sẽ khổ đời này đời sau. Nhưng mà mình quyết định cái quyết định của mình phải dựa vào kinh, chứ mình không biết quyết định của mình dựa vào ý kiến của mình, theo ý của mình. Thì tất cả những quyết định nào của mình nó cũng phải dựa vào Phật pháp, thì quyết định của mình. Thế là người nổi tiền não lên, nổi sân lên, nổi tiền não, nổi tham lên, thì coi cái tham sân đó nó có dựa thông tin không? Nếu mình dựa thông tin được thì mình cứ tiền não nó tham sân. Còn nếu dựa thông tin thì nó khác, còn mình thấy không được thì phải bỏ này. Hôm nay chúng tôi muốn nói một ý ở trong bài pháp này là gì? Tức là chúng ta sống phải dựa theo lời dạy Đức Phật, không dựa thông tin. Như vậy chung một kinh chẳng hạn đây, thì mọi cái suy nghĩ, mọi cái quyết định của chúng ta phải dựa thông tin. Và nếu mình dựa thông tin được thì mình sẽ được nhiều cái phương pháp an lạc trong đời này đời sau. Và nếu như mình không dựa thông tin thì mình tự quyết định theo ý của mình thì chắc chắn là mình sẽ không được an lạc, không được an vui, không được đầy đủ phương pháp. Và chúng ta dựa thông tin thì chúng ta sẽ được hạnh phúc. Cho nên chúng tôi muốn định hướng cho quý vị, tất cả mọi người chúng ta sống phải theo cái lời dạy của Phật, suy nghĩ, hành động, làm bất cứ điều gì bằng thân, bằng khẩu và bằng ý thì chúng ta cũng phải đưa được kinh mình chúng ta sống. Thế là như bây giờ ở chùa Sài Gòn, ở chùa ở thành phố thì nó sung sướng rồi, tại vì có thể là cái điều kiện Phật tử người ta đến trực tiếp ta làm phước dễ dàng hơn. Ở đây có thể là lo nó có một tử làm cướp một lần cái nhà. Còn mình ở cái nhưng mà trong trường hợp này mình nói mình phải ở đây mình khám nhẫn, mình sống với gần cái người đó mà cứ bị não bài rồi mình nói mình khám nhẫn là không phải đấy, không phải y được định, mà y được chính mình thì phải y được định. Khám nhẫn đây là khám nhẫn cái sự đau nhất khi mình ngồi thiền, chứ không phải khám nhẫn thì cái kiểu mà người ta cứ chủ rủ mình hoài, nhỡ hoài chủ hoài thôi. Nên nặng nhẹ người ta nói lời nói xuống mà mình cứ ở hoài nó cứ ở nó cũng khám nhẫn khám không. Thì chúng ta cái bài kinh này đề cập là có những lậu hoặc phải do tánh né động trừ. Pariwacchana Mahatappa Sappa Asava Pariwacchana Mahatappa, có những lậu hoặc phải do tánh né động trừ. Tánh né tức là phải né đi, bỏ đi. Tánh là tánh xa. Thì đó là những người nằm, những người đi bò giữ, người giữ, rồi là người giữ, đúng không? Người giữ tức là người đang tánh xiết. Thì những người này phải tánh né, bỏ đi, không có thiết. Rồi có con thấy cái tóc của mình ở đó cũng dễ thương lắm, nhưng mà ở là những người đó phiền não thì bỏ đi nè. Để mình còn mong tu tập, chánh niệm đi chứ. Mình còn sống bao lâu nữa, 2-3 năm nữa không? Vài năm nữa không? Mình ở đây hoài như vậy thì mình không có tu được, thì mình bỏ. Đó là mình giải quyết. Mình giải quyết là biết theo ý tâm linh. chứ không phải giải quyết tự ý của mình. Nên thường thường á, mà khi có việc gì á mà chúng ta cần để mà hỏi ý kiến á, để mình giải quyết cái việc đó á, thì nên tìm những cái gì, những người mà họ có một chút kinh nghiệm thì chúng ta, hoặc là họ có một cái hiểu biết gì là giải thích Phật để họ hướng dẫn mình. Và hướng dẫn theo kinh Phật, chứ không phải hướng dẫn theo cảm tính của mình, theo cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà nếu mình hỏi ý kiến một người, mình tham vấn một người mà người đó họ giải quyết được cái cảm tính của họ thì họ là cái người đó phải giải quyết được kinh Phật. Nếu mình chưa nắm được cái, mình tự quyết định được thì mình nghe kinh và mình đọc kinh mình chưa rõ ràng, mình giải quyết cái việc này nó không được, nghĩa là rốt ráo, nó không được tốt, thì mình phải đến mình tham vấn cái người mà cái người đó mình cảm thấy người đó có thẩm quyền, người đó có uy, có thuyết phục, có uy tín về tu, về việc học, thì mình đến hỏi. Thưa quý vị, đó trong cái đoạn luận về kinh này thì có nhiều rất nhiều ý kiến, nhưng mà chúng tôi cung cấp cho mình ý kiến là tất cả những điều gì của mình suy nghĩ, hành động hay là lời nói cũng phải dựa trên kinh, chứ không thể tách mình tự hại mình, tự hại tự mà mình phải quyết định theo cái lời dạy Đức Phật. Nếu trường hợp trong trường hợp này mình bỏ, mình đi hay là ở cái bài kinh này định hướng của mình, nếu quý vị thấy cái chỗ này cần ở, tu tập được thì ở, mà thấy tu tập được thì đi, rồi xong không cần tới đâu, chứ cả cũng tập ra này. Ở đây cái phần này rất quan trọng, bởi vì mỗi người tự thấp thấp mà đi, chứ không thể nào người khác nghe dẫn nắm tay mình dẫn đi được đâu, mà mỗi người chúng ta tự thấp thấp mà đi, tự thấp thấp mà đi. Và cái đúng đó là lời dạy của Phật. Và chắc là dân chủ cách đây trên 2500 năm mà Đức Phật ngày ban bố cái lời dạy rất là ích lợi cho chúng ta. Bởi vì nó mới thật sự là mình mỗi người tự quyết định cuộc đời, chứ người khác không quyết định cuộc đời. Chẳng như vậy chứ, vì làm thế ở đi bên điện hành thiền để mà phát triển để tu tập, quyết định tự quyết định chứ. Thế còn mình cảm thấy là mình quyết định như vậy, tính hay là vậy chứ Phật, thì mình quyết định không có sai sai. Mình thường chúng ta đến hỏi ý kiến người này kia thì những người đó họ nói bằng cái tâm hạt hùng cái ngày những gì đến đây mà gặp những người hỏi ý kiến rồi này chúng con nên đi ở đây, chúng tôi nói không, đừng có đi ở lại đi. Vậy đó mình tâm chúng tôi nghĩ rằng những gì đi là tự nhiên mất một người thì sinh cái của thì nghiệp sớm rồi, mất một người thì tử rồi đó, chúng ta sẽ cản ngay chắc chắn nhiều, chưa nói là những cái điều loại khác nữa mà chúng tôi cần phải cản. Cái này như quý vị ở đây rồi quý vị thấy những điều tiêu cực chúng tôi, rồi quý vị đi chỗ khác chúng tôi sợ quý vị đi chỗ khác gì nói, thì chúng tôi phải cản, không cho đi. Thế này thì cái vấn đề của tôi là không phải dựa theo tin mà dựa theo cái tầm nhỏ bé, tầm gì nào. Thì tất cả, kể cả là hàng sư phụ, hay là kể cả hàng một tu cao, hoặc là kể cả những người nhỏ, người lớn, tất cả đều phải dựa theo tin thì đúng. Còn dựa theo cái suy nghĩ của mình là không chắc, không chắc. Nên Đức Phật này lấy chánh pháp làm thầy, lấy chánh pháp làm hải đảo, lấy chánh pháp làm ngọn núi, lấy chánh pháp làm chỗ nương nhờ. Nương nhờ chánh pháp chứ không phải mình nương nhờ mà theo cái nghĩa mình là cha mẹ của mình mới nương nhờ. Cái này nhiều nhỏ tôi đi tu xin hoài xin hoài thì người mẹ người ta đi, người cha người ta đi. Người cha này nói ông ơi, tại vì nói chung là người Việt Nam mình theo cái truyền thống của người đạo ông bà cung kiến, chứ còn là thuần túy Phật pháp để hiểu ra là tu giải thoát hay tu hành bắt cái đạo này kia thì không hiểu. Thì lúc bây giờ xin cái người mẹ là đi tu thì bà mẹ bà đồng ý, thì bà tôi lên chùa bà thấy cái vui bà nó đồng ý tôi đi. Nhưng mà xin cái người cha thì người cha tôi đi, thì là xin hoài vì cha mẹ nó đi thì chùa mới nhận, tại lúc còn nhỏ nên chùa không chấp nhận lần như kia là chùa là phát rối thì sao. Tại như mấy cái đứa bé mẹ nhỏ thì đến đây tu thì cha mẹ phải đồng ý được, thì ở đây chưa có dám nhận. Chúng tôi mới dám nhận, còn nếu không đổi nhận nhỏ chúng tôi cũng nhận. Phải làm cái giấy ra tới chính quyền chế độ cũ, họ nói chính quyền chế độ cũ, giấy đó bây giờ nó làm nó mất, bị mọt mối ăn rồi. Cha mẹ đã làm phim tên rồi. Cuối cùng có gì là người người mẹ cái đi, người cháu cái đi, người cháu cái đi thì nó sinh hoạt như vậy. Nhưng mà đi người cha, người cha mình đẻ người ra mà ông quyết định sao là đúng đấy đó. Nếu mình suy nghĩ vậy thì quyết định là đúng. Mà nếu đúng thì họ thì lúc đó mình không có nghe lời ông, thì bây giờ đâu có, đâu có đây. Đó. Cho quý vị, ví dụ như quý vị đi lên đây hành thiền, hỏi hỏi ý kiến chồng, hỏi ý kiến người vợ, hỏi ý kiến mấy người con, tụi gì sẽ được ai làm sao? Thì đó mình lắm bằng nói kiến. Đúng. Mình tự định luôn, tự định là mình nói là ngày đó là tôi đi tu ba ngày bốn ngày đó đi. Chứ gì đưa kiến là hỏi thì cũng thế gì cả này. Thì cái người đó họ không thể giữ được cái chết, họ quyết định cho mình được, họ đâu biết cái tâm hồn giữ. Thế là như bây giờ mấy cô nữ lớn lớn tuổi thì có cháu nội cháu ngoại đi về nhà thăm cái hỏi cái hơn là tao đi về chùa nha, tụi bay. Thì mấy cái cháu nội cháu ngoại con cháu rể đâu có gì trả lời sao? Thôi má đều lòng một xíu đi. Thì thôi ở lại. Còn nếu gì vừa được cái này nghĩ mình về đây mai ba bữa rồi mà thấy tu cũng được, chánh niệm cũng có, làm sao loạn tận quá, thôi thăng cho rồi. Thì hôn biết thăng vì chủ sớm. Cái giỏi cái kiếm tụi nó thì tất cả tụi nó không cho mình đi. Thế là những câu hỏi xin xin hơn người cha cho kinh quả mình muốn cho đi. Vì biết chứ mới bị thì sớm nữa. Còn đến gần đến năm gần 15 tuổi không có trở đi. 15 tuổi mới trở đi. Lúc sinh là lúc học mới lớp 2, lớp 3 là sinh đi tu. Nhưng mà người mẹ thì lúc đầu cũng cho, sao mà cũng siêu lòng mà cho. Tới lúc sinh tới người cha thì ông không cho. Ông nói mà đi tu ai nuôi tao, mai mốt tao già ai nuôi tao. Thì cũng may, cũng may là cái năm 73-74 cái chiến tranh Việt Nam nó lên cao quá. Cho nên ổng thì ổng sợ mình giết cho nên bị bô tạng. Mình phải kiên trì mình xin. Chứ nếu mà mình ngưng mình xin lời là ổng cũng lời luôn. Mà may lúc đó là chiến tranh nó lên cao. Và mình cũng muốn giữ lập trường mình xin không nữa. Thì cuối cùng cũng biết là thôi mày đi. Cũng may mà, thì chỉ là có thật tâm mình làm cái gì. Sau này chúng tôi mới hỏi họ đó, cha coi tôi đi tu. Nó tao sợ mày đứa chết là tao đi tu. Chứ không phải ông tin tưởng Phật pháp của mình tu. Nhưng lúc đó mình không kiên trì xin á, thì ổng không có. Nếu mà mình xin lúc đầu mà ổng nói thôi thôi thôi, năm sau mình không xin nữa thì ổng cũng không có. Thì mình cũng lơ luôn rồi, thấy xong rồi. Bây giờ chắc cũng hàng lên hàng ông nội rồi. Thấy gì? Trên qua trường hợp đó, người cha mình quyết định được. Thì trong cái quyết định không có chuyện đó. Đó. Thì mình tự quyết định. Chúng ta. Nhưng mà nó là, cái gì vậy là chúng tôi nói là cái tu đi cái nói thôi. Mẹ con cha con anh chị cái tu. Cái mình không quyết định được. Mà luôn mình lớn rồi. Quá tuổi gì thành niên rồi. Mình thử định cũng đỡ mình. Cái gì vậy tu rồi cái là cũng con cháu nó cũng nguyên liên hóa rồi, cái nửa đường cũng ghét không rồi, đến nàng bà nội bà ngoại rồi, nhưng mà giờ nhớ con cháu là không, ôi rồi lui lại. Ở đây mình sống thì mình cũng có một cái may mắn là mình sống trong cái môi trường tu tập chánh niệm, tu thiền. Cho nên mình sẽ gần những người mình tu tập đó, thì mình cũng ảnh hưởng. Anh vô bức tranh tu hành có bạn. Nhưng nhiều khi mình nói thẳng tâm, mình tu mình cũng rồi. Nhưng mà có được. Này có những người bạn của mình, bạn nó cũng tu. Cái mà bạn nói chuyện. Mấy bạn ngồi gặp nhau nói chuyện cái tự đó. Nói chuyện tâm, tới chuyện tay, chuyện năm, chuyện bật. Bạn nó cũng tu. Bạn nó tu. Còn tôi thấy là người ta ngồi thiền ngay mình. Người ta ngồi lâu mình thấy mình cũng nhỏ cái, mình cũng có đáng mình ngủ. Cho những người bạn đó rất là quý. Nhưng cũng quý. tại vì bạn nó giúp cho mình để mà mình cái sự dễ vui của mình nó giảm đi thì tánh mình tăng được. Rồi mình thấy là người ta, người bạn mình, người ta ngồi được, mình cũng thấy ngồi được, người ta ngồi được. Ví dụ như mọi người nằm hết, mình ngồi thì mình thấy mình ngoan. Chứ người ta ngồi tốt, mình thấy ngồi chưa tốt, mình thấy mình còn nhờ, mình thấy cố gắng. Thì mình sống gần cái người nào mà cái người đó giúp cho mình chánh niệm thì mình sống như được. Dầu sống người đó, họ cũng cho mình làm xuống các bạn nào hết, họ mới giúp cho mình một cái cơm, cái gạo mình nhiễm, nó nhiễm lâu lâu có thể hả? Có nửa của người mà xé mình bớt nửa quá, không có cái nửa, nhưng mình sắp được. Là cái người đó mình có thể tu tập. Thì trong cái bài kinh này rất là dễ mới có. Cái gì đã nghe rồi chúng tôi lặp lại. Tuy nhiên có một điều mà chúng tôi nói đây, đó là ý mới. Tất cả những cái suy nghĩ, những quyết định của mình dựa trên chánh pháp. Ở chánh pháp mà nó tương chung, nó dựa trên kinh. Và kinh nào, đoạn nào, tâu nào, chứ không phải nó tương chung được. Có nhiều khi mình nói là dựa trên chánh pháp mình nó tương chung, mình không nắm được cái này. Thì mới dựa trên kinh nào, cái này cái hợp này, đi ở, mới dựa trên kinh khu định. Tới một chỗ nào, cần cái gì, hay cần cái ở, thì mình phải dựa trên kinh khu định. Chứ không dựa trên sư phụ được, cũng như thế này được. Cũng không dựa trên các phương tiện chúng sanh được. Đi ở là do mình quyết định. Cũng không dựa cha mình, mẹ mình được. Thì họ, nếu tôi đã dựa trước rồi, nếu tôi dựa vào cha của mình á, thì bây giờ mới ôi rồi. Nên phải dựa theo, cái nhân duyên của mình dựa theo, cái tâm nguyện của mình. Và cụ thể là giữa thức kinh, giữa thế là giải thích không? Mà cụ thể là từng cái phần một, chẳng có gì nó nghe kinh nhiều là vậy. Nghe kinh nhiều để biết rằng là trong trường hợp này mình phải áp dụng là thế nào. Trong trường hợp đi hay ở thì mong quý vị hãy lật lại là kinh khu rừng lập thức kỹ, nghe cho rõ để tưởng quyết định. Và trong trường hợp kham nhẫn phải đọc bài kinh nhất thiết luận là kham nhẫn lạnh, kham nhẫn nóng. Nhưng cái gì ngồi thiền nó có lạnh, nó nóng thì nó kham nhẫn. Chịu ngồi. Chứ mình không lạnh là thấy lạnh quá thôi. Về đất mệt. Nhưng cái lạnh nó là phát lên, nó làm cho mình lạnh. Lạnh là nóng, nóng quá. Thôi về, nóng quá. Không được, mình tiếp tục, mình nhìn vào cạnh cái nóng đó. Tại khi ngồi thiền nó kham nhẫn. Nhưng mình sống một cái gần, một cái người mà ở gần tóc hồn, có chữ một quà này, cứ nói xa nó gần biết là mình đi, chỉ mỗi mình phải đi thôi, nó không nhắn được. Sao mình nói đó mình không có dùng cái cách tham nhận được. Mà dùng. Cho nên là đề cái ý cuối cùng chúng tôi muốn nhắc quý vị là gì? Đó là muốn giữ tâm kinh thì biết kinh. Hồi nãy giờ chúng tôi gặp lưỡng hồi cái tin giữ tâm kinh thì kinh. Nhưng muốn giữ tâm kinh thì phải biết bài kinh này, bài kinh kia là kinh nọ. Biết là lại Đức Phật. Này là tâm kia, kinh nọ, tức là phải nghe Pháp. Thì nên biết giữ tâm, biết đâu mà giữ. Mà nếu nghe một bài cái đủ phải nghe nhiều mà để mà dựa theo lời Phật để quyết định. Sati Bát Hà Na Sút Tâm, bài kinh tứ định xứ này là bài kinh số 10 trong kinh Trung Bộ. Thì nếu như mà chúng ta đọc bài kinh Đại Niệm Xứ thì bài kinh số 22 ở trong kinh Trung Bộ. Và bài kinh Đại Niệm Xứ thì Đức Phật giảng một cách chi tiết hơn. Còn bài kinh Niệm Xứ ở trong kinh Trung Bộ thì có phần ngắn hơn. Tuy nhiên cũng là một bài kinh hướng dẫn chúng ta để mà tu tập pháp môn chánh niệm tỉnh giác. Thưa quý vị, bài kinh tứ định xứ này được Đức Phật ngài thuyết tại xứ Cú Rú và ngay tại cái Kamma Sathama là đô thị của xứ Cú Rú. Tại đây thì Đức Thế Tôn và Tỳ Kheo mà giảng cái bài kinh này. Về xứ Cú Rú thì xác định ở đâu, ở chỗ Ấn Độ, nơi Ấn Độ thì xứ Cú Rú ở một cái vùng gần với thủ đô Tân Đề Ly hiện nay. Chúng tôi có một cái dịp đi chung với một phái đoàn các nhà sư Thái Lan và các sinh viên Phật tử người Thái, cũng như một số các vị sư người Việt Nam, các sinh viên người Việt Nam đến ở tại cái chỗ này được xem là cái xứ Cú Rú. Trong một cái dịp mà do các vị sư Thái Lan mà đang học ở tại Ấn Độ, họ tổ chức đi tham quan một số cái di tích thắng cảnh cách dùng đề ly và cách dùng phủ cảnh của đề ly. Đề ly tức là tăng đề ly thành thủ đô của Ấn Độ ngày nay. Thì ở đây chúng tôi thấy có một cái trụ đá của Anh dùng, và ở đó khắc một cái tảng đá mà khắc chữ cổ. Và các nhà khảo cổ thì họ đọc được cái bản chữ cổ đó và họ xác định đây là cái xứ Phú Rút, cái nơi mà Đức Phật ngày thiết cái bài kinh này. Đó là một cái ngọn đồi hơi thoải và có nhiều tảng đá, đặc biệt là có cái trụ đá của Du A Dục tại đó. Quý vị như quý vị biết, Du A Dục tạo tới 84.000 cái trụ đá để trồng trên khắp xứ Ấn Độ. Nơi nào có dấu tích của Đức Phật, chùa chiền, một chữ tăng thì nơi đó có trụ đá A Dục. Trụ đá A Dục là một cái trụ đá bằng đá mà người ta đẽo, người ta khắc chữ trên đó. Người ta đẽo một cái trụ đá cao khoảng mấy chục mét vậy, người ta trồng trên đất. Và đặc biệt là cái họ làm một cái chất gì cũng không hiểu, nhưng mà cái trụ đá thì bằng đá không, mà cái chữ cao thì nó rất là cao. Và trên đầu của trụ đá đó là một cái hình một cái đầu, một trên đầu trụ đá là một con, gọi là con voi, con sư tử, xin lỗi, một con sư tử. Tức là trên đầu trụ đá là một con sư tử. Và người ta trong cái thời đại những cách đây trên gọi là 2000 năm, tức là phải 2300 năm, Du A Dục thì xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, tức là sau Đức Phật Niết Bàn 300 năm. Thì chính những trụ đá Du A Dục này để chứng minh rằng có Du A Dục và có thời đại A Dục hộ pháp, và Du A Dục là cái người mà hộ trì Phật pháp, có niềm tin trong sạch và tạo nên 84.000 trụ đá. Cái trụ đá đó thì nó lớn khoảng chừng 6 lần cái cột sắt mà trong thị trường này, khoảng 6 lần như vậy, và 4 lần nó tròn, nó dài, nó cao. Và trên trụ đá đó thì khắc rất nhiều chữ cổ. Và các nhà khảo cổ học trên thế giới cũng như người Ấn Độ thì họ mới giải mã được các chữ cổ đó. Và chữ cổ đó được xác định là trong thời đại của Du A Dục. Và trên chữ cổ đó, nơi nào có di tích lịch sử của Đức Phật thì Du A Dục cho khắc cái trụ đá, những dòng chữ đó và chôn ở tại cái khu vực đó. Thì cái xứ Cố Lúa này có một trụ đá như vậy, rồi có khắc những dòng chữ như vậy. Nên các nhà khảo cổ người ta xác nhận đây là xứ Cố Lúa, nó ngoại vi của thủ đô Tăng Đề Ly, nó khoảng cách chừng mấy cái số thôi. Ở trước các công xứ Ấn Độ thì họ tàn sát hết tất cả các trụ đá của A Dục. Tất cả trụ đá A Dục thì họ cho đập hết, đập bỏ hết. May mắn hiện nay có một phần trụ duy nhất còn nguyên vẹn là ở Tỳ Xá Ly. Tỳ Xá Ly tức là cái nơi mà bà Mahapachati Gotami, tức là người đàm với mẫu, xin cái Phật xuất gia ở cái khu vực đó, khu vực cái vùng đó còn một cái trụ đá còn nguyên vẹn. Thì thưa quý vị, còn các trụ đá khác thì đều bị quân Hồi giáo đập hết, phá hết. Rồi có khi còn có những cái trụ đá nó còn nửa trụ thôi, có trụ đá nó còn từng mảnh chứ không còn nguyên vẹn nữa. Thì chúng tôi nói vòng vòng vậy để kiểu gì có một cái niềm tin rằng cái xứ Cố Lúa mà trong bài kinh cái niệm xứ đề cập là có, do đó có xuất hiện trụ đá của A Dục mà người ta vẫn duy trì. Bài kinh này Đức Phật ngài thuyết tại xứ Cố Lúa, bài kinh cái niệm xứ. Tại đây Đức Phật ngài gọi tỳ kheo và giảng bài kinh này. Này tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu tịnh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Nghe rõ câu đầu tiên trong bài kinh này. Đây là con đường duy nhất. Ê cái nhân hoa dân trước cái quê mắc vô này, các tỳ kheo đây là con đường duy nhất tất tài năng với sức trí gia đưa đến thành tựu chúng sanh. So có bảy đạo hòa năng sáu thức cái ma giác, vượt khỏi sầu não, đô mà nó xa năng hết các cái ma giác, diệt trừ khổ u, Phật đồ mà nó xa năng ắt ta cái mà nhát diệt trừ khổ u nhà nhát sát anh đi cái mà nhát hành tổ chánh ký niết bàn nát sát sát ký ký già nhát chứng ngộ niết bàn. Vậy là đó là chắc ta rô sát thi bát hà nà thứ niệm chư. Đây là con đường duy nhất này các tỳ kheo Đức Phật tuyên bố thì đây là con đường duy nhất sát ta năng xuất thi già làm cho chúng sanh thành tịnh. Sát ta năng là chúng sanh, vi xuất thi già là thanh tịnh. Đây là con đường duy nhất mà đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Đây quý vị hành ba cái ngã này mà hành tới niệm xứ thì cũng thoát rồi. Cái người hành tới niệm xứ thì thanh tịnh. Đạo ta chỉ một con đường tự lòng thanh tịnh mà thương là được hành tới niệm xứ rồi thì ta thanh tịnh. Chứ quý vị phải tin, tin rằng là khi mình hành cái pháp môn này thì tâm thanh tịnh, mà không hành pháp môn này tâm thanh tịnh. Người mà hành pháp môn này thì tâm sẽ thanh tịnh này. Mà hành giờ nào thì thanh tịnh thì có, hành phút nào thanh tịnh cũng có, buông ra lúc nào thì phiền não cũng có. Chúng tôi nói vòng vòng như đấy, như sức cứu được có, Đức Phật có, về bài kinh này có. Và câu nói đầu tiên trong bài kinh Thí Điểm Xứ là đây là con đường duy nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Đường duy nhất, không có đường khác. Chẳng hạn như mình là con đường của mình khác cái đường mình lạy Phật, mình cứu Phật. Con đường đó nó không có chắc là mình thanh tịnh. Tại trong khi mình lạy Phật đó xong rồi cái mình hết lạy Phật thì phiền não nó phải lấy đến. Không nên lạy hoài. Đứng lên lại xuống, đứng lên xuống thì riết rồi riết thì thôi. Nếu mình làm được vậy thì thanh tịnh. Nhưng mà khổ nổi là mình chỉ lại một chút nữa thôi mình nghĩ. Còn cái tết tới điểm xứ thì hành hòa liên tục. Được, không sao. Gọi là bố thí. Mình bố thí, mình bố thí thì không lẽ bố thí ngoài. Không lẽ từng giây, một giây, một hồi mình bỏ 100.000, giây, một hồi bỏ 100.000, giây, một hồi bỏ tiền đâu bỏ thì nổi. Thì cái bố thí nó cũng chỉ giới hạn trong một cái thời gian nhất định thôi, chứ không thể nào gọi là bố thí hoài được. Như thuyết pháp không lẽ ngồi thuyết hoài chứ. Hoặc nghe pháp không lẽ ngồi nghe hoài, không lẽ sao nổi. Nhưng mà tới điểm xứ thì hành hoài không sao. À, đây là con đường duy nhất để dẫn đến thanh tịnh cho chúng ta. Trên tiếng mỗi người chúng tôi chọn bài kinh là chúng tôi sẽ cắt cái đoạn kinh trước, tất cả cái bài kinh, cái đoạn cuối bài kinh kinh chưa hết và mới cái nhập đề của bài kinh bố vụ thì bây giờ chúng tôi phải chọn bài kinh này vì cái khóa hạn sắp hết rồi. Nếu tôi không thiết bài kinh này nó uống uống là chúng ta sẽ không có biết con đường để mình đi. Và chúng tôi cũng phải dành thời giờ để cho mỗi người cái gì chúng ta đọc cái bản đúc kết tu hành, tổng kết tu hành mình phải ba ngày. Quý vị, như vậy con thứ nhất là đây là con đường duy nhất, con đường duy nhất không có con đường thứ hai. Ekayano ayan kikkhave makko này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất. Ekayano eka đó là duy nhất. Ekayano là duy nhất, makko là đạo, là con đường. Đây là cái phương pháp duy nhất, hay là con đường duy nhất, hay là pháp môn duy nhất mà đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Các chùa nó không dẫn đến thanh tịnh chúng sanh, chắc chắn. Các chùa là tạo tăng hay là tạo tăng ni, không phải là con đường để dẫn đến thanh tịnh chúng sanh, thanh tịnh chúng ta chắc chắn. Làm chùa to Phật lớn, không không. Cái đó không phải là con đường để dẫn đến thanh tịnh. Tại tăng nhiều lòng phước nhiều, cái đó cũng không phải con đường thanh tịnh chúng ta. Mà con đường duy nhất để làm cho chúng ta thanh tịnh đó là tứ niệm xứ, chánh niệm. Nên tại sao mà chúng ta lập cái chùa ra chúng ta phiền não? Đang làm chùa cũng phiền não, làm xong còn phiền não. Rồi có người bố thí là tay tăng, trước khi làm là quan nghĩ trong khi làm việc nào, sau khi làm việc nào, rồi có người thí chủ dương nghi, trước khi làm quan nghĩ, sau khi làm việc nắm, sau khi làm việc nắm. Cái đó không phải là con đường duy nhất để dẫn đến thành tựu, mà chỉ con đường này thôi, không có đường thứ hai. Đầu thứ nhất mà chúng tôi nhấn mạnh ở chỗ là e cây cho noi dân thích cái mê mắt thôi, đây là con đường duy nhất, không có con đường thứ hai. Thuyết pháp không phải là con đường duy nhất để đưa thành tựu đúng sạch. Nghe pháp cũng vậy, mà chánh niệm mới là con đường duy nhất, thực hành cái niệm xứ mới là con đường duy nhất để mà dẫn đến thành. Vậy nó phải tin đây là lời dạy của Đức Phật. Còn chúng ta đi con đường khác thì chắc chắn là nó có phiền não. Còn chúng ta đi đường này thì là con đường để mà đưa thành tịnh chúng sanh, đưa thành tịnh chúng sanh. Chưa hết thưa quý vị, so ca pa ditta va năng sa pa ti ca ma ya, vượt khỏi sầu não. Sa pa ti ca ma ya là vượt khỏi so ca sau với đáp qua năng là não. Sơ có phải đáp qua năng sau với cái ma giá là vượt khỏi sầu não. Cái gì nào u sầu phiền muộn hết thì hành cái định xứ hết phiền muộn. Mình ngay trong hiện tại chứ không đợi quá đời sau. Mình muốn biết thì mình muốn biết cái này nhưng mà đời sau mình mới hưởng quả. Còn hành cái định xứ thì hưởng quả liền. Vượt khỏi sầu não, tức là mình hành thiền xứ mình ăn vui liền, mình hưởng cái quả an lạc liền. Cho nên là hành thiền xứ là hưởng được an lạc ngay trong hiện tại, hưởng quả báo an vui ngay trong hiện tại. Cho nên gọi là so kapitava năng samatikama giác, vượt khỏi sầu não. Nếu mà không phải là con đường duy nhất để vượt khỏi sầu não thì bài kinh này Đức Phật thì đâu có nói đâu, mình chỉ mà khẳng định như vậy. Dukkha Domanassa Nang Attakamaya, diệt trừ khổ u. Attakamaya là diệt trừ, Dukkha Domanassa Nang là khổ u. Dukkha là khổ, Domanassa Nang là u. Domanassa là u, như vậy diệt trừ khổ u. Mình khổ não, mình u phiền thì hành cái điều trước diệt trừ. Còn nếu người nào mà khổ não ưu phiền, tâm không yên tĩnh mà gọi là sầu não, khổ ưu thì mình tự mình tố cáo là mình không hành thiền xứ. Mình có công quả, mình có cái chùa, mình có nơi xây cái cốc, mình có dư lượng Phật, mình có bộ tăng, mình có nhân nấu bếp, mình có bố thí, mình có để bán. Nhưng mà mình sầu não phù phiền thì chứng minh là mình có hành thiền xứ. Nếu hành thiền xứ thì cái hệ quả xảy ra là mình không có, mình gặp trường hợp đó. Mình gặp trường hợp đó thì mình có hành thiền xứ, mình có làm cái thuốc khác. Thì cái thuốc là thuốc khổ lậu, mình tưởng là mình hiểu nhầm là thuốc vô lậu, nhưng thật sự nó là thuốc khổ lậu. Chứ khi làm xong không có việc nào. Còn thuốc vô lậu thì làm không có việc nào. Mình đi học nhưng mà học xong thì não, mình nghe pháp, mình biết pháp thì não, thì cái phước gọi là cái phước khổ lậu. Phước khổ lậu là phước có tiền não, còn phước vô lậu là phước không có tiền não. Mà cái người không có tiền não, không có gọi là ở đây gọi là sầu não khổ u, mà hành thiền xứ thì diệt trừ khỏi sầu não, diệt trừ khổ u. Mà mình còn có cái này tức là không thành định xứ. Nhà giác sát anh đi cái mà giác thành tựu chánh trí. Nhà giác sát anh đi cái mà giác thành tựu chánh trí. Thành tựu chánh trí tức là hành cái định xứ là thành tựu chánh trí. Tại vì sao? Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ. Nhưng hành cái định xứ tức là hành thiền là trí tuệ sanh, thành tựu chánh trí. Niết bàn nát xa sắc chí kí ra nhát chứng ngộ niết bàn. Chí kí năng đó là chất ta rô sở tí bát thà nà tử điểm sư chứng ngộ niết bàn. Có thiền trí tuệ sanh, không thiền trí tuệ diệt. Người có thiền có tuệ nhất định gần niết bàn. Niết bàn nát xa sắc chí kí ra nhát chứng ngộ niết bàn. cái điều làm thế thì sẽ là tiến bộ niết bàn. Mà niết bàn là gì? Niết bàn năng paramang sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thượng. Hành thế thì sẽ chứng được cái hạnh phúc tối thượng mà không có một hạnh phúc nào so sánh được. Để bây giờ mình cảnh giác, hay mình còn phiền não, mình còn tâm không thanh tịnh, còn khổ ưu, vân vân, mình chưa có chánh trí, mình chưa có niết bàn, thì có nghĩa là mình chưa hành thiền sâu. Hoặc là mình hành giống như hành tới chỉ một phần ngàn, thì kia nó khó. Nó có mà có rất ít, nó rất là mờ nhạt. Tôi nói cái câu này mà nhấn mạnh tới lui để chi? Để cho chúng ta tin tưởng rằng là cái việc tu tập của mình là đúng như vậy á, thì mình sẽ thành tựu được như vậy. Còn mình không thành tựu được như vậy, tức là tu không có tu nữa, không tu được pháp môn. Và mới có tu không được. Và khi mình thành tựu được cái pháp môn này, tức là mình có tu được niệm xứ. Và hãy tu được cái niệm xứ, thì là thành tựu được pháp môn, những cái điều này. Tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là tứ niệm xứ. Ta nghe thế nào là Chattaro Satipatthana, thế nào là tứ niệm xứ, thế nào là bố, tứ niệm xứ là bố. Ta nghe Chattaro, thế nào là bố, thế nào là tứ. Ý tha ở đây, tiết có quê này, các tỳ kheo, tiết khu, dĩ tỳ kheo. Ở đây chúng tôi đọc một đoạn Bali để cho quý vị có một cái niềm tin đó, có sức thuyết phục. Vì khi nói tiếng Việt không thì nó cũng được, nhưng mà ở đây nói có sắc mắt có chứng. Để chúng ta tin tưởng một cách sắc đá rằng đây là lời dạy thuyết phục. Và lời dạy này đúng tâm thách pháp. Ý là ở đây cái câu này các tỳ kheo, cái cú gì tỳ kheo. Ở đây nói tỳ kheo nhưng mà phải nhớ là có thì con ni, có tiện là tín nữ nữa, có tư chúng, có tất cả cái hàng Phật tử. Ấy người nào một vị Phật, vị Pháp, vị Tăng thì người đó là được Đức Phật gọi một cách tổng quát. Còn gọi đại diện một cái vị tỳ kheo đại diện thôi. Nhưng mà sau đó thì còn các vị khác nữa, còn các vị xuất gia khác nữa, còn các vị Phật tử nữa là tứ chúng. Chứ không phải nói là sư giảng nói tỳ kheo con không phải tỳ kheo, con tỳ con ni. Thế bài kinh này nói cho con, gọi là con là nam cư sĩ, nữ cư sĩ, con là tu nữ nên không phải kinh này phải dạy cho con, không phải. Cho nên là ở đây đại diện thôi, đại diện là nói tỳ kheo. Giống như một cái đoàn đi tên người ta gọi cái người trưởng đoàn, chứ người ta gọi hết và hết thì giờ đâu mà gọi, thì chỉ gọi người trưởng đoàn thôi. Thì nhớ để khi có một cái niềm tin. Mà cái này cho mình nữa, chứ phải cho các tỳ kheo. Ví dụ đi một cái đoàn ở Phúc Sơn đi qua Nguyễn Điền Thiền, đoàn 20 người thì người ta gọi gì trưởng đoàn thôi, chứ không ai gọi hết. 20 người thì có thời giờ mà người ta cũng nhớ hết. Kaya kaya nupassi viharati, sống quán thân tinh thần. Sống quán thân tinh thần, thế nào là bố? Thế nào là bố? Sống quán thân tinh thần. Kaya kaya nupassi viharati, sống quán thân tinh thần. Tôi nói hết bốn câu này là cái gì? Về nghĩ cho mẹ. Sống quán thân tinh thần. Kaya kaya nupassi viharati, sống quán thân tinh thần. Khu là gì thì kheo. Viharati là sống. Kaya nupassi là quán thân. Kaya trên cái thân này, quán cái thân tinh thần. Mà chúng tôi hiểu là quán thân tinh thần tức là quán cái từng cái bộ phận, từng cái đề mục của thân trên cái thân này, trên cái gọi là cái sống hành tinh thân tức là quán sống quán thân tinh thân tức là sống quán từng cái đề mục nhỏ trên cái đề mục lớn của thân. Bác sĩ là thấy, an nú là thấy liên tục không gián đoạn, á nú là tùy theo và thấy liên tục. Kaya là cái thân, thấy cái thân liên tục không gián đoạn mà chơi cái thân này. Chứ hạn như thấy hơi thở, khi thở vô biết, khi thở ra biết, khi thở vô dài biết, khi thở ra dài biết, mà phải thấy liên tục chứ không gián đoạn. Thấy quán sống quán thân trên thân tức là quán cái hơi thở trên cái hơi thở này nó được, nó dựa vào cái thân này, cái tâm thân này. Và mình quán, quán là thấy, anh nói bác sĩ, bác sĩ là thấy, bác sĩ tiết, động từ bác sĩ tiết là thấy. Trong những quán cái chữ hát nó có cái chữ kiến là thấy. Vừa quán đây có là tuệ, trí tuệ và chánh niệm, và chính xác là trí tuệ. Cho nên được gọi là sống quán thân tức là quán cái hơi thở. Mà quán thế nào? Án nú bác si, án nú là liên tục. Bác si là thấy một cách liên tục cái hơi thở, chứ không gián đoạn. Mà xin hỏi gì trong 3 tháng, gần 3 tháng vừa qua có gì có thấy hơi thở liên tục? Không thấy liên tục. Cho nên là cái gọi thứ nhất mình chưa đạt. Mặc dù mình cũng gọi là đồng mình tu 3 tháng rồi đó, một tháng hai tháng gì đâu, nhưng mà cái hai cái bác sĩ này cũng có bệnh, không có nó bị gián đoạn. Cho nên là mãi gián đoạn thì tiền não xen vào, tiền não xen vào cho nên là nó bị trở ngại tiền não. Quý vị, như vậy ở đây gọi là sống thiết khú là vị tỳ kheo thì có nghi niệm năm cái nữ là các vị khác trong hàng đệ tử Đức Phật mà đã nguyện tam bảo thì người sống quy hai tế để sống, thì quy hai tế để sống, sống là tức là sống gì không, sống tức là còn thở chưa chết, sống làm sống hết á, đúng không? Nhưng mà cái người sống á mà có quán nó khác, còn người sống có quán nó khác, cũng sống như vậy. Hàm sống ở đây hàm sống, người nào cũng sống, nhưng mà sống có quán thì sống không có quán. Một người sống mà có anupassi là quán thân, một người sống mà không có anupassi là không có quán, mà ai cũng sống. Tất cả các vị sư, các phụ nữ ở đây và các tử đây là hiện nay đang sống, chứ chưa có mình là chết đấy. Nhưng mà có người sống có quán thì người sống không có quán, sống có quán mà người sống không có quán. Người sống không, người sống có quán tức là người đó có chánh niệm, người đó không có phiền não. Còn người sống không có quán là có phiền não, vì là nó có một cái phiền não mà nó xảy ra mà không có được tu lắm. Nhưng mà khi mà niệm tâm rồi thì thôi, thì cũng qua, niệm cái tâm nó cũng qua. Cái phiền não nó xảy ra cũng gần nhất ở chúng ta đây. Cô Linh mà cái người tiêm gạo của mùa hạ năm rồi năm nay ấy, thì khi lên đây chúng tôi có nhờ, lúc đó thì chúng tôi có vì có công việc cho nên có nhờ cô Dương Huệ để sắp xếp cái chỗ ngồi đó, ngồi thấy ngồi ở gần đây, không biết có gì tu tử nào, không biết nói ai cho cô ngồi đây gì đó, không biết rồi việc nào. Rồi, nhưng mà khi cô về thì cô nói với mình, cô nói với sư thì mình ở chùa cũng quan nghe mới hỏi lại thở thăm lại, nói thăm lại thì thật sự ngồi đó cũng đúng tại cửa phụ nữ ngồi, nhưng mà rồi biết gì nào sắp dùng ngồi chỗ đó cho nên tập phụ nữ khác đấy không cho ngồi, thế là nó có phiền não. Nhưng mà cái thứ này là ngồi đó là không đúng rồi, cái người sắp ngồi đó là không đúng rồi. Nhưng mà cái vị công nữ mà nói đó thì nó cũng kẹt. Lúc đó mình thấy ngồi lại đó, mình đã niệm chứ, mình niệm cái tâm, thấy là ngồi lạ. Bà nội này bà cư sĩ đâu ngồi đây, mình niệm cái tâm mình chứ. Đúng không? Chỗ này là chỗ mấy bà sư bà, sư ông, sư bà ngồi sao phải đó, phải ngồi đây, niệm nhìn cái tâm của mình. Từ đó mình mới thăm ra cô khỏe không? Ai sắp cô ngồi đây? Cô sao ngồi đây? Chỗ này chỗ các bạn có nữ ngồi sao cô dắt ngồi đây? Cái chỗ khác, cái này cũng được. Mình phải niệm biết không? Nhìn người ta ngồi đó đó, mình phải niệm cái tâm mình. Niệm cái tâm. Cứ mình quán, ăn quá xì mới được. Còn niệm cái hơi thở. Thế là thấy niệm tập, thấy cái tâm niệm tập. Chít tàn quá xì. Tê chít tàn quá xì mới hết tiếng. Chứ tôi nghĩ một rồi, chắc năm năm sau mất năm tấn gạo rồi. Người cũng năm tấn gạo để chia cho mỗi người một ký, một ký lông, một ký, một ký, bây giờ thôi rồi rồi. Năm sau này là cô héo, cô héo, cô héo. Thế sao vậy? Thế sự đó đâu kịp, thế sự đó không biết cách nào thì đỡ. Nếu cách duy nhất thì đỡ, cách duy nhất thôi. Cách này thì cũng không nên, đỡ cách này thì không nên. Chứ vậy là chưa biết ai mà ai không to cái ai cô ngồi ở nhà chứ chưa có ý ai nói ai nha. Thì chỉ đó là cái gì nhất này. Các cái bà phụ nữ đó bởi vì tâm thần thì sao rồi. Thì đỡ không chứ đỡ sao vậy. Thế là ta nghĩ rằng mình thích tu á, mình tu mình phải trách nhiệm. Cái chuyện ngồi hay không ngồi quan trọng. Và cái chuyện năng tất đạo nó cũng quan trọng. Quan trọng là ta đọc được cái thần của mình. Chứ tôi chưa đâu có sợ mắt mình thân đạo chưa có sợ. Mình chưa ta bình nói sao chứ không? Nói tiền không tới cô nó cũng cúng 5 tấn thì có người khác cúng 10 tấn thì cả lâu chứ đi mở. Cũng ký cũng hay. Nhưng mà bà này cũng có bà khác. Rồi là chúng tôi cũng nghĩ thêm nữa. Nếu ta không cúng thì mình đỡ mất nợ. Chứ sao không khỏi được đâu là mò kéo mệt. Nghĩ vậy là khỏe, đúng không? Ăn của ta mình mất nợ chứ. Vậy cái nào cũng hoàn nghĩ, không có cái nào cũng hoàn nghĩ. Đủ ta đi, chứ cũng hoàn nghĩ. Mà giữ lại cũng hoàn nghĩ. Mình tu không biết vậy. Chứ không lẽ là cái người cô nữ đó không cho ngồi đó rồi khi kiếp cô nữ sẽ đuổi đi chỗ khác, không cho ở đây nữa sao? Mất cái lợi của chùa cho đuổi đi không có. Nhưng mà đừng nói là lửa thử nhàn, nhanh nhanh thử sức đi. Mà nó cũng lên cho chùa mình nữa. Tại sao không? Cô Linh này cũng lên cho cô quen á. Cô thấy hai bà cô nữ đang cãi lộn nha, gây lộn nha. Thôi chùa mình cứ đó chút xíu. Hay chùa ta cũng có tu giữ chứ không phải chùa mình có tu giữ. Cũng hên, ông sư mình kẹt, cũng nói thần xui đâu, xui đâu tự nhiên là bố đi tham quan vòng vòng thấy hai bà phụ nữ đang gây lộn, đang giữ lộn nhau, xui vậy sợ không biết cách nào mình đỡ nổi. Nhưng mà chúng mình thấy nó hên chứ, tại sao hên? Tại người ta thấy vậy, người ta thấy được cái bản chất cuộc đời, tự nhiên ta bớt cái niềm tin với mình đi. Thì mình khỏe. Chứ người ta tin mình quá mình khổ. Người ta tin mình khổ, cuộc đời nó chết đi. Chứ sao làm bò, làm gọi là đau làm bò kéo mệt lắm. Đúng không? Cho nên cái nào cũng hay, không có cái nào giận. Cái nào cũng hay. Nhưng cái hay hơn là nhìn được cái tâm của mình. Đạt được cái tâm. Đó là hay nhất. Còn cái gì hay cũng hay hết. Còn đạt được cái tâm của mình là hay nhất. Thế này mình thấy một cái hiện tượng gì đó mình thấy khó chịu quá đi. Các bạn này cũng ngồi đây mình nó thắc ý vô đi xuống mà nó xích ca rác mình thắc ý thế thêm qua là cô này tại sao ai sắp ngồi đây giờ mình làm bộ tới hỏi thăm với cha cô khỏe hơn mới không tới vậy ủ tệ lợi hả nghe ủ tệ lợi nhiều kiều mình thấy phấn khởi rồi tự nhiên đuổi tôi đi chim mệt nhiều khi mai mình thấy mình mát mẻ với con cơm tăm đũa cũng khỏe nữa. Mình đặt cái tâm của mình, nhìn cái tâm của mình. Đó, thế là ngồi trước mặt mình, tức đặt cái tâm thức của mình lên. Đặt cái tâm của mình. Nhìn cái tâm đó. Anh bác sĩ thấy chít ta chít tê chít ta lúc bác sĩ đi hát tí là sống quá tâm trên tâm là thấy cái tâm liên tục, thấy là gián đoạn thấy tâm là chết đi. Gặp sư trụ trì đây á là cũng nói chung là cũng có tu chùa hàng cũng thể được bể một thực hành tức là cũng biết tu nhưng thấy cái đó không sao chứ còn nếu mà gặp ông trụ trì khác ông điều tra ra bà tu giữ nào là ông đuổi đi 50 giây mất cái mối này nó đuổi đi 50 giây à cũng làm cái gì mà sân si giữ ta ngồi cái xíu mà cũng tự nó tới ngồi à, nổi thằng này ha nhưng tại vì cái gì may á may mắn là gặp ông thêm sư trụ trì này ông cũng thuộc dạng tám lắm mà hay lạnh như nó tới. Tự nhiên nhắc chung gì này chung gì gặp cái nhìn cái tâm mình chứ không phải vì tâm tới gạo đó mình phải nhưng mà cái chính là mình nhìn cái tâm đặt được cái tâm khi một cái gì nữa nó án ngữ trước mặt mình mà nó thấy mình khó chịu mình phải đặt cái tâm mình coi tâm mình sao đây thái độ nó cách mình không thích nữa nó vẫn như thế nào chứng tai nạn biến chứng. Chít tề chít tà nu bát si vi ha tí sống quán tâm trên tâm, tức là nhìn cái tâm cứ liên tục không ai nú là liên tục, ai nú là tùy theo hoặc là liên tục. Ở đây chữ liên tục là chính xác, nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là liên tục. Thì an bát si là thấy liên tục, thấy tâm liên tục. Mà thấy là cái tâm liên tục thì người ta ngộ đâu, chỉ không quan trọng, quan trọng là cái tâm đó. À. 9:17 còn 2 phút của phù du giả tạm. Thưa quý vị, là như vậy sống quán thân trên thân a ta vi tinh thần quán một cách liên tục, phải tinh thần nữa nè, tinh tấn tinh thần, không phải là giác rõ này sự thiết đùa rõ hai bên qua không có thiết nha. Xong bất gia nô tỉnh giác, tỉnh giác này, tinh thần tỉnh giác. Sát tí ma chánh niệm, ba cái tinh thần tỉnh giác chánh niệm. A ta bi tinh cần sam bát gia nô tỉnh giác sát tí ma chánh niệm. Mình sống quán tâm trên tâm hoặc quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán pháp trên pháp, mình phải thêm mấy cái này tiêu này, tinh thần tỉnh giác chánh niệm. Hãy mất cái niệm là mất tất cả, mất cái niệm là mất năm tơ gạo là chắc chắn, mất tất cả rồi, mất cái niệm là mất tất cả, còn còn cái niệm là còn có tất cả. Từ đó là tinh thần tỉnh giác, nó tỉnh giác rồi chánh niệm, vi đây giác để chế ngự vi đây giác. Vì đề tí là chế ngữ, vì đề giác là để chế ngữ. Lô kê a tít gia lô ma nát xăng. Lô kê là trên tâm cuộc đời, tức là trong cái thân ngũ này. Lô kê tâm cuộc đời, tâm cuộc đời tức là ám chỉ cái thân ngũ này nè. A tít gia lô ma nát xăng, tham và u. Tham và u. Lô kê là tâm đời, tâm đời tức là tâm cái thân, tâm cái thân năm ngũ này. Chế ngữ cái tham và cái sân ở trong cái thân năm bụng này. Như vậy một cái người mà sống có thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, tinh cần tỉnh giác chánh niệm để nhiếp phục, để chế ngự tham ngũ ở thân. Nên cái hơi thở này quan trọng lắm, mình phải niệm liên tục, quán liên tục, thấy liên tục, không gián đoạn. Rồi quê na su quê na bắt si với hai bắt ti quê na su quê na bắt si với hai ti sống quán thọ được thọ. Bây giờ một cái người họ ngồi trước mặt mình, họ là người nhỏ mình, họ ngồi trước mặt mình thì cảm thọ mình sao? Mình quán này mình nhìn này, cảm thọ mình sao? Bực bực tức họ u quan hỷ họ hỷ bình thường họ xả. Đối với những người đó đó thì họ thọ u, nhưng mà đối với một người ngồi chỗ khác họ thấy là tội xả, họ bình thường họ cũng có gì hỷ, không có gì u. Nhưng đối với một người khác thì họ hỷ, cái hạn như chúng tôi là họ hỷ, mà tham họ hỷ. Thấy một người đại hiến chủ nên cũng nhiều người lãnh đạo 2 năm 10 lần họ ngồi đây thấy mình quan hỷ quá, họ hỷ. Đối với chúng tôi họ hỷ, đối với người mà lần đó họ u, đối với người khác họ xả. Thì mình phải nhìn cái cảm thọ đó. Rồi sống quán thọ về thọ, cái thọ thọ hưởng, mà trong thọ hưởng này nó có năm cảm thọ, nó thay đổi liên tục. Thì người hành giả phải quán cái năm cảm thọ, mà thấy phải liên tục. Anh bác sĩ là thấy phải liên tục, thấy liên tục cũng cách liên tục không nhất đoạn vì năm cảm thọ. Thì người đã đang hành tinh chiến, tức là hành về niệm thọ. Mình không thấy được cái cảm thọ thì mình mất chánh niệm. A ta vi là thấy một cách a ta vi tương cần sanh bát gia đô tỉnh giác sát tiên ma chánh niệm như này á lô kia a bát gia đô mình đã sanh để chế người ta ngu ở đó. Chít tê chít ta lúc phát si vi ha lúc ti sống quán tâm trên tâm. Chít tê là tâm, trong tâm. Chít ta là tâm nữa. A nú phát si chít ta lúc bác si là thấy cái tâm một cái liên tục, trong cái tâm này nhìn cái tâm, niệm cái tâm. Như vậy ngày xin lên ngài để niệm tâm nằm cái phần thứ ba niệm tâm. Thiền sư Luân Ca là cư sĩ Luân Ca dạy niệm thọ nằm trong niệm thọ. Ngài Pháp Minh thì dạy minh sát khổ cũng là niệm thọ luôn. Hiện nay có những vị đang hành ở chùa Phước Minh ở Di An, do sư Tâm Pháp hướng dẫn là một đệ tử của ngài Pháp Minh, nhưng một số vị cư sĩ cũ mà đang hành tốt lắm, như cô Hỏa này kia, rồi mấy vị trong cái giới mà của ngài Pháp Minh cũ họ hành ngồi sáu tiếng hồn, họ nhìn cảm thông. Mỗi thứ bảy là ngồi tập trung gì đó 5-7 người đệ tử cũ ngài Pháp Minh á, ngồi người ngồi 6 tiếng 4 tiếng ngồi không nhúc nhích, ngồi kiết giả. Ở đây có cô Ngọc cũng hành tâm hành niệm đó. Nhìn cái hình sắc khổ tức là nhìn cái khổ khổ, nhìn khổ khổ, chiên nhìn, nhìn khổ khổ. Trong năm cảm thọ có khổ khổ, có lạc, có ưu, có xả. Thì người ta chỉ chiên nhìn, nhìn cái cảm thọ khổ, mình sẽ khổ, nhìn khổ. Mình phải ngồi, mình ngồi, đau, mình nhức, mình nhìn nó, đập nó, mình xem. Đấy là gọi là có cái điện thoại. Tê xích ta nó phát xì lên tí là sống quán tâm lên tâm. Nhìn cái tâm, đọc cái tâm. Cái tâm mình nó diễn biến sao mình sẽ theo luôn, không gián đoạn. Giống như cái đèn này, cái sáng liên tục, không gián đoạn. Nếu gián đoạn nó tối. Cũng vậy, cái chánh niệm của mình, niệm tâm mình nó phải liên tục. Nó nhìn cái tâm liên tục, nhìn tâm liên tục, không gián đoạn. Anu, liên tục, bác sĩ là thấy. Chíp tê là ta, chíp ta. Anu, anu bác sĩ, chíp ta, anu bác sĩ là chíp ta. Anu bác sĩ. Mà tiếng mi nó đọc, nó cộng cộng lại nhau, tiếng chíp ta. Án đúng chí ta là bác sĩ. Án đúng bác sĩ. Cho nên là xem như là nhìn một cái gọi là cái tâm một cách liên tục không đến đâu. Thế nhìn cái tâm, hoặc là nhìn hơi thở, đặt cái hơi thở. Còn là ai nhìn tâm cũng được, nhìn cách thở cũng được. Bây giờ một cái người mà ngồi trước mặt mình xem cái tâm, cái cảm thọ mình, nó buồn hay nó vui, hay nó xả, nó hỉ. Hoặc là nhìn cái tâm mình đúng là tâm tham, tâm sân, tâm si, hay tâm thiện, hay tâm chánh niệm, không chánh niệm. Còn muốn biết không thì nhìn hơi thở, bỏ hết, nhìn hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, thở vô, đúng không? Không có, không có để ý tới cái người ngồi nữa, không để ý ai, mà mình chỉ để ý cái hơi thở. Mà để ý liên tục thì nó chế ngự được tham sân. Còn để ý không liên tục thì nó chế ngự được tham sân. Mà nó cụ thể là sân, thì nó là sân, thì nó là chế ngự được cái sân của mình lúc ngày nào đó, chế ngự được. Mà tâm sân là tâm duyên pháp định nghĩa. Tâm sân là tâm quỷ diệt đối tượng. Tâm sân là tâm quỷ diệt đối tượng. Tức là để làm sân tức là như mình đốt, đốt đối tượng. Đốt cái đối tượng, cái khả năng mình tắt. Đốt. Phá vỡ, đập bỏ. Rồi chiều câu cuối cùng cái gì? Chỉ còn 2 phút cuối cùng. Thầm mê xu, thầm mê, lúc bác sĩ nó rất tí. Là sống quán pháp trên các pháp. Tham mê su tâm các pháp, tham ma các pháp, anupassi là quán, là thay liên tục, thay liên tục thì pháp từ các pháp. Thấy các pháp từ các pháp, thấy pháp từ các pháp, pháp rất nhiều, trong đó có từng pháp một. Cái pháp người thấy pháp từ các pháp đó là cái pháp, rồi trên các pháp là pháp tổng quát, nhưng mà thấy pháp là thấy từng chi tiết. Thế là bây giờ một cái người họ ngồi trước mặt mình. Bây giờ khởi lên cái tâm gọi là không chánh niệm xuất hiện. Thì cái người hành giả biết rằng tâm của mình không chánh niệm, không chánh niệm. Nó niệm pháp rồi, thấy pháp rồi. Và khi tâm không chánh niệm khởi lên biết rõ vậy thì cái tâm chánh niệm xuất hiện. Mà tâm chánh niệm xuất hiện thì cái người đó biết tâm chánh niệm xuất hiện. Thì cái người đó biết rằng có tâm chánh niệm, chánh niệm có xuất hiện. Trước đó chánh niệm không có. Vì có mà chánh niệm đang được tu tập một cách tốt đẹp thì đó là cái đường quán pháp. Ở trong năm thiền cái thì nó có là tham thiền cái, sân thiền cái, hôn trầm thiền miên thiền cái, trảo hối thiền cái, và hoài nghi thiền cái. Trong trường hợp này là sân thiền cái. Tại sao gọi sân thiền cái? Cái người làm thấy được đây là sân, mà sân thiền cái người đang được không? Sân thiền cái chưa sân hay sân? Sân thiện cái chưa sân thiện sân. Tức là khi mình thấy mình nó có sân thiện cái. Nhưng bây giờ thì có cái bà nó ngồi trước mặt mình cho mình sân thiện cái khởi lên. Sân thiện cái thì hiểu biết sanh thì cái, mà khi biết sanh thì cái rồi sanh thì cái mất. Vì cái vị hành giả biết đây sanh thì cái chưa sanh hay sanh, và sanh thì cái đã sanh, đây là gì? Dễ biết rõ. Tại sao gọi là tiền cái? Tại vì nó là cái bao, cái gọi là cái tàn tha bao cái. Nó là cái dù, cái lòng nó che ngăn cái tránh nhiệm. Thì sân nó khởi lên, nó che cái tâm mình, nó làm cho cái, nó giống một cái tàn tha bao cái, nó che ngăn cái tâm của mình. Nó làm cho mình gọi là không có tránh nhiệm sự kiện. Nó cản trở cái tránh nhiệm sự kiện, nó che, nó chặn đường. Như một tảng đá cản đường. Nó che tránh nhiệm, nó có tránh nhiệm sự kiện. Nó biết đây là sân tiền. Đó, chúng tôi nói sơ để biết là tính định xứ là vậy. Khi nào mà chưa có rõ về tính định xứ thì xin cố gắng có mặt trong cái những cái buổi thuyết pháp tiếp theo để chúng tôi trình bày cái sự tu tập về tính định xứ. Và đây mới chỉ là cái phần nhập đề của bài kinh tính định xứ mà chúng tôi giới thiệu với quý vị ngày hôm nay. Và những bốn đại quy nghi tức là đi đứng nằm ngồi và bị thiền sinh cần phải biết rõ về bốn quan nghi của mình. Trong khi mà đi hoặc đứng hoặc nằm hoặc ngồi, kính thưa quý vị, như vậy trong cái phần bốn quan nghi này rất ngắn, khoảng chừng 20 hàng. Và chúng tôi trình bày phần này và sẽ kết thúc cái thời thuyết pháp. Trong bài kinh tứ niệm xứ thì Đức Phật dạy thứ mười là cái tỳ kheo thích thú vị tỳ kheo rách chanh đô va khi đi rách cha mi tí bá cha na tí biết rằng tôi đi. Ở đây thì thích khu cách chân tô qua cách chân tô, cách chân tô tức là đang đi. Thì theo đang đi thì biết rằng tôi đi. Thích tô qua khi đứng hoặc là khi đứng, thích tô qua chứ qua tức là hoặc là thích tô là đứng. Thích tô qua khi nằm gia tâm hi tí bát cha na tí biết là đang nằm. Như vậy đây niệm thân về bốn quan nghi, tức là khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, thì vị thiền sinh biết rằng đi đứng nằm ngồi. À, nếu quý vị thấy từ bắt đầu niệm hơi thở, chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là biết ngay trong hiện tại. Rõ ràng rằng trong bài kinh này về ngôn ngữ tiếng Pali thì đều sử dụng ở cái thời hiện tại, cái gì? Chẳng hạn như là Pi thì cùng anh tô đây. Trong các ngôn ngữ khác thì người ta cũng dùng cái thì hiện tại tiếp diễn, cái thì đang diễn tiếp. Chứ người ta không dùng thì quá khứ, người ta cũng không dùng cái thì tương lai, mà ở đây người ta dùng cái thì hiện tại. Người chánh niệm tức là biết cái tâm cái hiện tại rồi ứng theo cái chữ niệm trong chữ Hán. Hiên tức là nay, mà tâm là biết cái hiện tại rồi niệm. Cái hàng đang đi mà mình không biết là đang đi thì có thất niệm. Đang đứng mà không biết đang đứng là thất niệm. Đang ngồi mà không biết đang ngồi thất niệm. Đang nằm mà không biết đang nằm thất niệm. Đang đi mà suy nghĩ thì thất niệm. Nhưng mà nếu như mà biết mà đang suy nghĩ là có niệm, thì tâm nó đang diễn ra và chúng ta biết cái tâm mình đang diễn ra. Ở đây xuất hiện cái động từ gọi là bát cha na tí là biết mà xuất hiện liên tục.